Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1158, điều tra ngục giam tham nhũng. Hoàng Vũ Phong, trên văn kiện ghi chép, ngươi là ngục giam địa tự khu người phụ trách, từ đó chờ tu chân học viện tốt nghiệp về sau, lấy nguyên anh kỳ tu vi gia nhập Hoàng Hoa ngục giam. Tuần tự nhậm chức hậu cần bộ, giám ngục đội, tại ngươi nhậm chức ngục giam thứ 3.400 năm. Tu vi đột phá phân thần kỳ, chính thức trở thành địa tự khu người phụ trách, tiền lương là mỗi năm 8 vạn linh thạch. Hiện tại, ngươi trở thành địa tự khu người phụ trách, còn chưa đủ 500 năm, thế nhưng là tại ngươi danh nghĩa, lại có được giá trị 4.000 vạn linh thạch bất động sản. Giá trị 3.000 vạn linh thạch cửa hàng, còn có vượt qua 1.000 vạn linh thạch tiền tiết kiệm. Ngươi có thể giải thích những này tài sản nơi phát ra sao? Đương nhiên có thể, ta là một cái đầu tư thiên tài, thường xuyên sẽ mua chút bản địa xí nghiệp cổ phiếu, những cái kia cổ phiếu để ta kiếm lời rất nhiều tiền. Ngươi ý là, ngươi đại bộ phận tài sản đều là từ trên thị trường chứng khoán kiếm được. Đúng vậy, có thể hiểu như vậy. Không phải ta một cái ngục giam chủ quản, tấn thăng phân thần kỳ mới mấy trăm năm, đi đâu kiếm nhiều như vậy linh thạch, ta lại không tham ô, vậy ngươi giải thích thế nào? Ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy về sau, như cũ tại ngục giam an tâm khi một chủ quản. Muốn biết, 7.000 vạn linh thạch giá trị bản thân. Rất nhiều kinh doanh mấy vạn năm uy tín lâu năm phân thần kỳ tu sĩ đều không có. Ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng khoản tiền này, khởi đầu một cái trung đẳng quy mô thương nghiệp tập đoàn. Đầu tư cổ phiếu là giải trí. Ta bản chức làm việc là ngục giam chủ quản. Ta rất thích công việc này, cũng không muốn đổi nghề. Thuần túy là bởi vì thích. Đúng vậy, ta yêu công việc này. Ta không thể rời đi nó. Lưu niệm, trên văn kiện ghi chép, ngươi là ngục giam khu chữ huyền người phụ trách. Tại Hoàng Hoa trong ngục giam nhậm chức thời gian vượt qua 8.000 năm. Có được phân thần kỳ viên mãn tu vi, ngươi tuần tự nhậm chức trưởng ngục giam thư ký, phòng ngừa bạo lực đội phó đội trưởng, giáp tự khu phó chủ quản, cũng tại 3.000 năm trước đảm nhiệm khu chữ huyền chủ quản. Tại ngươi danh nghĩa có được vượt qua 250 triệu linh thạch tài sản. Dựa theo ngươi hàng năm 8 vạn linh thạch tiền lương, ngươi không ăn không uống, cũng phải 3.000 năm mới có thể kiếm được số tiền này. Mà mọi người đều biết là, tu chân so đốt tiền còn nhanh hơn. Một tu sĩ chín thành giá trị bản thân đều muốn tốn hao tại trên việc tu luyện. Lại tăng thêm một chút ngoài định mức tiêu phí. Lấy ngươi tình huống tài sản không có khả năng vượt qua 3.000 vạn linh thạch mới đúng. Đối với cái này ngươi có gì giải thích? Ta thích đầu tư cổ phiếu, nhất là yêu quý bản địa công nghiệp cổ phiếu, cùng Hoàng Vũ Phong đồng dạng. Đúng vậy, chúng ta những này chủ quản đều thích đầu tư cổ phiếu. Có người kiếm nhiều chút, có người kiếm được ít chút, ngươi sẽ không cho là ta tiền là tham ô tới a? Cái này sao có thể, ta người này hận nhất tham ô, loại chuyện đó ta lại làm không được. Trương Bính Mạnh, ngươi là ngục giam giám ngục chủ quản, Hoàng Hải Hoa trưởng ngục giam em vợ, tại ngục giam nhậm chức vừa đầy 5.000 năm, mời ngươi nói cho ta, lấy ngươi hợp thể sơ kỳ tu vi, tại lương 1 năm 12 vạn cơ sở hạ, là thế nào tại 5.000 năm ở giữa? Kiếm được 12 ức linh thạch tài sản. Ta thích đánh bạc, mà lại vận may rất tốt. Hàng năm nghỉ ngơi thời điểm, ta đều sẽ đi sòng bạc đại sát tứ phương. Đám kia ma bài bạc, căn bản không phải ta đối thủ. Đi một chuyến ta có thể thắng mấy trăm vạn. Tài sản của ta tuyệt đại đa số đều là ta đánh bạc thắng được. Ta thừa nhận thân là nhân viên chính phủ, tham dự đánh bạc không tốt lắm. Về sau ta nhất định sẽ tận lực ít đi. Đúng, Dựa theo tu chân pháp điển quy định, nhân viên chính phủ tham dự đánh bạc không phạm pháp à? Các ngươi sẽ không cần bắt ta đi. Ngoặc kép, Lưu Gia Hùng phó trưởng ngục giam. 38.000 năm trước, năm đó Hoàng Hoa ngục giam còn gọi Ngọc Dương thứ nhất ngục giam thời điểm. Ngươi ngay tại trong ngục giam đảm nhiệm chủ quản. Tính đến đi, ngươi tại cái này chỗ trong ngục giam đã hiệu lực 4 vạn năm. Tự liền hiện tại Hoàng Hải Hoa trưởng ngục giam đều là ngươi năm đó hậu bối. Hoàng Hải Hoa đảm nhiệm trưởng ngục giam về sau, ngươi đem mình nữ nhi gả cho hắn nhi tử, cũng tại về sau rất nhanh trở thành phó trưởng ngục giam. Ta có hay không có thể hoài nghi giữa các ngươi tồn tại qua chức quyền giao dịch? Cái gì chức quyền giao dịch? Hoàng Vũ núi cái tiểu tử thúi kia, thế nhưng là ta nhìn lớn lên, ta muốn cùng lão hoàng thân càng thêm thân không được a? Các ngươi không phải phản tham tổ điều tra sao? Làm sao điều tra lên chuyện nhà của ta tới? Ta nhưng nói cho ngươi, ta là quân viễn chinh đoàn lão binh, tiến đánh cự tượng tộc thời điểm ta là từng góp sức. Còn vì nghị hội phụ qua tổn thương, ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút. Ngay từ đầu điều tra cũng không thuận lợi, thích đầu tư cổ phiếu kiếm thu nhập thêm ngục giam chủ quản, thích đánh bạc giám ngục đội trưởng, thích đầu tư trời chiều sản nghiệp ngục giam nhân viên văn phòng, thích xào tòa nhà nhân viên hậu cần. Bọn hắn mỗi người trên tay đều có không phù hợp bọn hắn tiền lương đại bút tài sản. Hết lần này tới lần khác, mỗi người tài sản đều đến từ chính quy con đường. Người tổng không thể cấm chế những người này bản thứ hai nghiệp đi. Về phần trong ngục giam đen nhà máy, bên ngoài chỉ có 8 nhà không sợ cha. Những hãng này thủ tục đầy đủ, tồn tại mục đích, mỹ danh nói rèn luyện tù phạm, không cho tù phạm cùng xã hội tách rời. Nhà máy ích lợi cũng đều chia đều tại tù phạm cơm nước bên trên, hoặc là chữa bệnh phía trên. Người hỏi cơm nước thế nào? Cơm nước ăn hết, chẳng lẽ còn muốn kéo cho ngươi xem à? Đến, cầm cái này đống liệng đi kiểm tra, nhìn xem có phải là ăn rất tốt, vượt qua ngục giam cơ bản tiêu chuẩn. Cái gì? Muốn kiểm tra trước kia liệng? Cái này mấy ngày ăn không tính. Nói đùa, chúng ta ngục giam rất giảng cứu vệ sinh, mấy ngày một lần tổng vệ sinh. Trước kia rác rưởi đã sớm thiêu mất. Kiểm tra sổ sách bên trên ghi lại giọt nước không lọt. Tự liền nào đó một ngày, vị nào giám ngục nhiều nhận lấy một đôi thủ sáo đều ghi lại đăng ký. Sổ sách là hoàn toàn không sợ cha, mỗi một bút thu nhập cùng chi tiêu đều rõ ràng bạch bạch. Tiêu giảm ngục giam dự toán, chính là tại giảm xuống ngục giam phúc lợi. Ngục giam phúc lợi thấp xuống, giám ngục liền sẽ không an tâm làm việc, tù phạm liền sẽ thích nháo sự. Hoàng Hoa ngục giam có được các loại tù phạm vượt qua 6 triệu người, giám ngục đội cùng phòng ngừa bạo lực đội cộng lại, thành viên vượt qua 30 vạn, bình quân, mỗi một vị giám ngục muốn nhìn áp 28 tên tù phạm. Bình thường thời kỳ, cái này giám ngục số lượng là đầy đủ. Muốn vượt qua ngục giam bạo động, giám ngục vượt lên một lần cũng không được. Vương Húc chỉ cần đề cập tiêu giảm dự toán, Hoàng Hải Hoa liền sẽ ngữ trọng tâm trường nói, tiêu giảm dự toán không thua gì tại cổ động tù phạm bạo động. Trong lúc nhất thời, tổ điều tra tiến thối lưỡng nan, bên ngoài cha không được đồ vật, vụng trộm lại có vô số trở ngại. Vương Húc mặc dù rất rõ ràng, trong ngục giam đen nhà máy nhất định không chỉ những này. Các cảnh ngục ngoài định mức thu nhập, 80% đến từ không nộp thuế đen nhà máy phụ cấp. Nhưng mà cái gì cũng tra không được. Đừng nói giám ngục, tự liền tù phạm đều bị hạ phong mật khẩu. Hiển nhiên, tham dự vào đen nhà máy lợi ích thể hệ không chỉ là giám ngục. Tù phạm bên trong cũng có rất nhiều được lợi người. Nếu có người dự định mật báo, không cần giám ngục ra mặt, phạm nhân bên trong lão đại liền sẽ động thủ thanh lý môn hộ. lại tăng thêm những tù phạm này đối nhân viên điều tra không tín nhiệm. Cho đến trước mắt, Vương Húc không nhìn thấy bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên, không nhìn thấy cơ hội, không có nghĩa là Vương Húc sẽ lùi bước. Làm thợ săn phải có kiên nhẫn. Bọn hắn tồn tại bản thân chính là một viên hỏa chủng. Tại ngục giam loại này có thể so với bom địa phương. Kéo càng lâu, cơ hội của bọn hắn càng nhiều. Tương phản, mang xuống đối Hoàng Hải Hoa càng bất lợi. Bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Hoàng Hải Hoa lợi ích hệ thống là xây dựng ở đen nhà máy phía trên. Đây không phải là hắn một người lợi ích. Giám ngục, ngục giam chủ quản, nhân viên văn phòng, tù phạm, nhà máy phía sau tiêu thụ thương, nguyên liệu cung cấp thương, đều là từng cái gào khóc đòi ăn chim non. Đình công một ngày, liền nhiều một ngày tổn thất. Vương Húc chờ được, Hoàng Hải Hoa có lẽ cũng chờ nổi. Nhưng là hắn phía dưới những người kia chờ được sao? Vương Húc vẫn cho rằng, cách cục cái này đồ vật nhìn không thấy sờ không được. Nó lại là chân thực tồn tại. Hắn đang chờ, chờ một cái cách cục không đủ lớn được lợi người. Nhảy ra muốn đem hắn đuổi đi. Hắn không sợ những người này làm việc. Liền sợ cái gì cũng không làm. Không làm không sai, nhược điểm gì cũng không có. Đến thời điểm rời đi liền nên là hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?